Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, thứ 549 chương Thê Quản Nghiêm là không có tiền đồ. Thứ 549 chương Thê Quản Nghiêm là không có tiền đồ. Vân Sơ không biết bị truyền tống trận truyền. Tống đến nơi nào, một trận mãnh liệt quang mang sau, nàng và Việt Lăng Khê đã đến một chỗ sơn trang trong. Này thôn trang rất lớn, đề phòng có chút nghiêm ngặt, đột nhiên xuất hiện hai người, thị vệ rất nhanh phát hiện, cấp tốc vây vòng lại đây. Người nào, đẳng thấy rõ ràng người đến là Việt Lăng Khê sau. Những thứ ấy thị vệ lập tức sợ hãi quỳ xuống. Trang chủ, cung nghênh trang chủ hồi trang. Việt Lăng Khê đã khôi phục vốn hình dạng, một so với nữ tử còn muốn đẹp đẽ mấy phần, dung nhan lộ ra một mặt tươi cười. Đi xuống đi, hắn vẫy lui những thứ ấy thị vệ. Chuyển hướng Vân Sơ đạo, tiểu Vân Sơ, ngươi xem một chút này trang viên, rất yên tĩnh, không có nhân hội tới quấy rầy ngươi. So với kia cái gì Vân Tiêu Thần Điện thoải mái hơn tự tại. Không người nào dám chất vấn ngươi. Ngươi có thể mặc ý muốn làm cái gì liền làm cái gì. Thế nào, ta này trang viên có phải hay không rất tốt? Vân Sơ nhìn chung quanh một vòng. Này trang viên không lớn. Đãn đúng như là Việt Lăng Khê Sở nói như vậy. Điều ngữ hương hoa, không khí rõ ràng, lại là một rất yên tĩnh u nhã trang viên. Nàng thu về tầm mắt, thản nhiên nói, ngươi trái lại to gan. Tương truyền tống trận điểm dừng chân chọn ở tại trong nhà mình. Ngươi sẽ không sợ Vân Tiêu Thần Điện nhân đi qua truyền tống trận toàn bộ giết đến ngươi lão gia. Đến, Việt Lăng Khê cười, hoa đào mắt hơi thượng trọn, đẹp đẽ trên mặt càng phát ra chói mắt khởi lai. Bọn họ không dám mơ siêu trước không nói kia truyền tống trận chỉ có hắn mới có thể khởi động. Mặc dù là Vân Tiêu Thần Điện nhân, cũng không dám mạo muội tiến vào. Bởi vì này truyền tống trận có hai điểm dừng chân, một đi thông này tòa trang viên, một cái khác đi thông tộc ăn thịt người. Bọn họ nếu như muốn trở thành tộc ăn thịt người đồ ăn lời, hắn rất hoan nghênh bọn họ sử dụng kia truyền tống trận. Bất quá đáng tiếc Việt Lăng Khê có chút tiếc nuối. Kia truyền tống trận đại khái chỉ có thể dùng một lần. Quân Cửu Thiên cái tên kia, nghĩ đến sẽ không lại nhượng hắn tiến vào. Bất quá không ngại, dù sao hắn đã quải tới hắn muốn nhân. Vân Sơ vô tâm tình nghe hắn nói này đó có không? Nàng lạnh lùng nói, ta đã cùng ngươi ly khai Vân Tiêu Thần Điện. Bá Vương đâu? Việt Lăng Khê khẽ cười một tiếng. Tiểu Vân Sơ biệt gấp gáp như vậy, ngàn dặm xa xôi đến một chuyến này. Làm sao có thể không hảo hảo dạo dạo, Vân Sơ đứng bất động. Việt Lăng Khê người này, người càng là thỏa hiệp, hắn Việt hội được voi đòi tiên, cho nên nàng thái độ kiên quyết, ta muốn trước thấy nó, Việt Lăng Khê nhíu mày. Đã tiểu Vân Sơ khăng khăng, kia một hồi ăn cơm thời gian, ta liền tỉnh lại nó, nhượng nó cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm thế nào? Vân Sơ nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt đẹp lý rõ ràng viết không tín nhiệm mơ siêu. Việt Lăng Khê u thở dài. Ngươi vì sao tổng là không tin ta đâu? Đáng yêu như thế tiểu mãnh thú. Ta thế nào không tiếc tổn thương nó đâu? Ngươi nói có đúng hay không? Vân Sơ còn là câu nói kia. Ta muốn trước thấy nó. Việt Lăng Khê thấy Vân Sơ thái độ kiên quyết. Một bộ lấy nàng không có biện pháp sủng nịch dạng. Liền tương bàn tay đại quả cầu pha lê dạng hình cầu đem ra. Tiểu Bá Vương cuộn tròn thành lông xù một đoàn. Lúc này đang quả cầu pha lê lý ngủ say. Vân Sơ thấy Tiểu Bá Vương ngủ được an tường. Cũng không tượng bị thương bộ dáng. Nhíu chặt chân mày lúc này mới hơi buông ra. Lạnh lùng nói, đem nó thả ra đến. Việt Lăng Khê cười mỉm nhìn nàng. Ta đói bụng rồi. Không khí lực Vân Sơ liếc nhìn Tiểu Bá Vương, trong lòng biết ở trước mặt Việt Lăng Khê, nàng cũng không có được voi đòi tiên quyền lợi, lần này đành phải thôi. Theo Việt Lăng Khê hướng trang viên nội đi, nói là đi ăn cơm, đoạn đường này Việt Lăng Khê lại càng như là mang nàng dạo chơi công viên thưởng thức. Không nhanh không chậm, căn bản là không giống như là đã đói bụng muốn đi ăn cơm bộ dáng. Người xem chỗ đó. đó là ta từ dưới châu giới đào đến cây thần nghê hà cây. Nghe nói toàn bộ tam đại châu giới chỉ tìm được quá mấy viên. Nghê hà hoa nở, trời giáng điềm lành, đáng tiếc đến bây giờ ta còn không tận mắt thấy quá nó nở hoa đâu. Ngươi là mộc hệ hồn thể, ngươi có phải hay không sẽ thích như vậy hiếm lạ cổ thụ? Vân Sơ liếc mắt nhìn, kia nghê hà cây cũng không cao to, có chút tượng trời thu lá phong, lá cây đỏ rực, có loại chân trời ánh nắng chiều cảm giác, xác thực rất đẹp, Vân Sơ trong lòng có chút thích, biểu hiện ra như trước thanh lành lạnh lạnh biểu tình, không có hứng thú thế nhưng ở trải qua nghê hà cây thời gian. Nàng lại tỉnh bơ bẻ nhất chi, ném vào giới tử không gian chung, Việt Lăng Khê Thương của nàng mờ ám nhìn ở trong mắt. Cũng không nói ra, nụ cười trên mặt lại sâu hơn một chút, kia Tiểu Vân Sơ là thích như vậy đáng yêu tiểu thú. Hắn nâng nâng tay, làm cái động tác tay, một cái nam màu sặc sỡ chim nhỏ phốc xích rơi trên bờ vai hắn. Một đôi đậu đen bàn mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ. Lại bắt đầu miệng phun tiếng người, ở đâu ra người quái dị, chủ nhân mau đưa nàng đuổi ra đi, Vân Sơ, Việt Lăng Khê buồn cười, dùng chỉ bụng sờ sờ chim nhỏ đầu, cười khẽ nhìn Vân Sơ, thế nào, Tiểu Vân Sơ thích không? Ta đem nó tặng cho ngươi có được không? Thích Vân Sơ ra cười thịt không cười, ta thích ăn nhất điểu thịt, là hấp đâu, còn là kho đâu? Chim nhỏ phốc xích cánh, thất kinh kêu lên, người quái dị muốn giết điểu lạp, người quái dị muốn giết điểu lạp, chủ nhân mau đưa nàng đuổi ra đi, người quái dị thật đáng sợ, Vân Sơ ngữ mang uy hiếp, tin hay không nói thêm câu nữa người quái dị, ta nhổ qua ngươi mau, chim nhỏ sợ trốn vào Việt Lăng Khê trong tay áo, anh đạo, chủ nhân ô ô, ngươi tại sao có thể thấy chết không cứu điểu? Thê quản nghiêm là rất không có tiền đồ ô ô thê quản nghiêm. Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt chọn được càng cao. Bỗng nhiên cười khởi lai. Này Từ Nhi, nghe thật thích đâu, Tiểu Vân Sơ, người muốn khi ta thê sao, Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Thiên vẫn sáng, Việt Lăng Khê, ân, Vân Sơ đạo, không muốn mơ mộng hão huyền, Việt Lăng Khê dường như sớm thành thói quen nàng cự tuyệt. Nhún nhún vai. Như không có việc gì tiếp tục mang theo nàng đi về phía trước. Kèm theo vẫn tiếng huyên náo điểu tiếng thét chói tai. Bọn họ cuối cùng đi tới thiện đường. Trên bàn đã bày xong các loại tinh xảo món ngon. Sắc hương vị đều toàn. Thoạt nhìn làm cho người ta ngón trỏ đại động. Những thứ này đều là ta riêng nhượng hạ nhân làm. Tiểu Vân Sơ yên tâm. Ta biết ngươi bây giờ ăn không được đầy mỡ. Cho nên những thứ này đều là rất thanh đạm, Vân Sơ thản nhiên nói. Ta không đói, ngươi đem Tiểu Bá Vương thả ra đến, Việt Lăng Khê nụ cười trên mặt trở thành nhạt một chút. Tiểu Vân Sơ liền thế nào không thích cùng ta chung sống. Vân Sơ bản tiếu mặt không nói lời nào, trong mắt Việt Lăng Khê xẹt qua một đạo lạnh ý. Ta biết ngươi ở kéo dài thời gian, ngươi ở chờ quân Hàn Nguyên đến, ngươi cho là... Chờ hắn tới, là có thể từ trong tay của ta mang đi Tiểu Bá Vương. Mang đi ngươi, Vân Sơ ngạch thủ, không phải cho rằng, là nhất định ngươi với hắn mong đợi có phần quá cao. Ta này tòa trang viên, bên ngoài có cửu khúc bát quái trận, hắn muốn tiến vào, căn bản không có khả năng, Vân Sơ không trả lời. Trên thực tế, trong tay nàng tử mẫu giới ở nóng lên. Nàng có thể cảm giác được quân Mỹ nhân liền bên người. Nói quân Mỹ nhân vào không được, chỉ là chính hắn không phát hiện mà thôi. Bọn họ đô ở nghĩ biện pháp, nghĩ thế nào tương Tiểu Bá Vương theo Việt Lăng Khê trong tay cướp về. Tịnh không muốn ăn Việt Lăng Khê chuẩn bị đồ ăn. Nàng đứng dậy, đang định ly khai, đột nhiên ngực nhất quý. Một cỗ ngạt thở thống khổ truyền đến, nàng tiếu mặt mãnh biến. Thân thể lảo đảo một chút, che ngực khó chịu thở dốc, Việt Lăng Khê nheo mắt lại, liền bước lên phía trước đỡ lấy nàng. Chuyện gì xảy ra, yêu nghiệt, Vân Sơ cắn răng, nhất định là yêu nghiệt đã xảy ra chuyện. Hết chương.